Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1663. Đệ 1663 chương chưa từng nghe thấy. Sau nửa canh giờ, Huyền Vũ Bang một người đệ tử đem cung huyền yêu cầu tài liệu đưa tới. Phong Thần bắt được toàn bộ tài liệu kiểm tra rồi một lần. Phát hiện tài liệu phẩm chất đều phi thường tốt đẹp, cũng không khỏi cảm thán làm nhất bang chi chủ ở tài nguyên phương diện xác thật phi thường có lợi. Thu hoạch thu thập, hắn đem tài liệu tất cả tinh luyện thành bột phấn. Sau đó lấy ra thực văn bút bắt đầu đối kia cây xích hồng sắc linh thực cành khô phác họa lên. Linh thực địa linh cảnh tu vi uy áp đối Phong Thần không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Hắn như cũng nghiêm túc thuần thục, tài nghệ tinh vi phác họa, như vậy trầm ổn thực lực cũng làm ở đây các đệ tử lau mắt mà nhìn. Những cái đó từ bốn phương tám hướng rơi xuống tinh thần lực các chủ nhân phảng phất cũng biểu hiện ra một loại thưởng thức. Phong Thần phác họa thực văn minh khắc tốc độ thực mau. Hoa một cái nửa canh giờ liền đem toàn bộ thực văn hoa văn đồ phác họa hoàn thành. Một cái ngọn lửa hình dạng đồ án lập lòe ra lóa mắt hồng quang sau đó hoàn toàn đi vào linh thực. Bên trong, minh khắc thực văn cùng linh thực hòa hợp nhất thể. Nó nhịn không được vui mừng hưng phấn hét lên. Sau đó thân hình không ngừng bành trướng sinh trưởng. Ngô Thanh Thiển thấy thế lập tức nói. Cung sư huynh, người trước làm linh thực đi ra ngoài giãn ra cành lá đi. Nếu không ta độc quán liền phải hủy hoại, nàng dùng mộc hệ dị có thể cũng có thể mệnh lệnh cung. Huyền linh thực chính mình đi ra ngoài, nhưng lại không nghĩ giọng khách át giọng chủ cùng bại lộ đặc thù mộc hệ dị có thể. Cung huyền xin lỗi cười cười. Hảo, xích hồng sắc linh thực theo cung huyền ý niệm mệnh lệnh chạy ra độc quán. Sau đó thân mình chợt sinh trưởng biến đại mười mấy mét. Mọi người rõ ràng cảm nhận được nó trên người hỏa thuộc tính hơi thở hiển nhiên so phía trước càng đậm rất nhiều, đây là minh khắc thực văn hiệu quả phát huy. Cung huyền càng là gấp không chờ nổi đi ra độc quán. Tay nhất chiêu liền cùng linh thực hòa hợp nhất thể. Linh thực trước tiên hướng hắn truyền đạt hưng phấn. Hắn đầy người bị đỏ đậm áo giáp bao vây. Một cây màu đỏ đậm hồng côn xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn rót vào linh lực, hồng côn đối với độc quán nơi xa một khối khổng lồ cục đá rơi xuống. Mọi người liền thấy từng vòng xoắn ốc trạng biển lửa hướng tới cục đá mà đi. Nháy mắt đêm này thiêu thành cho tàn, cung huyền trong tay hồng côn linh hoạt chuyển động lên, từng cụm ngọn lửa từ hồng côn chung chui ra, như là có thể đem người nuốt hết châm tẫn giống nhau. Cung huyền thực mau liền đình chỉ động tác, hắn nhưng không nghĩ bởi vậy bại lộ ra linh thực mới kích phát đặc thù mồi lửa năng lực. Đem linh thực thu vào linh thực không gian, cung huyền cười nhìn Phong Thần nói. Phong sư đệ thực văn thiên phú tạo nghệ là ta chứng kiến quá mạnh nhất người. Ta linh thực hỏa thuộc tính tăng phúc trồng lên bốn thành. Hơn nữa còn bởi vì minh khắc thực văn kích phát ra đặc thù mồi lửa năng lực. Tại hạ bội phục. Cung huyền phía trước vốn là có cơ hội làm tiêu dục hỗ trợ minh khắc này cây bản mạng linh thực. Nhưng là lại không quá tin tưởng tiêu dục nhân phẩm cùng năng lực. Hơn nữa hắn cùng tiêu dục chi gian còn có không ít mâu thuẫn. Đối phương liền tính tận lực cũng chỉ có thể đem hắn linh thực hỏa thuộc tính trồng lên đến hai. Thành, vì thế tự hỏi dưới liền không có đi tìm tiêu dục hỗ trợ. Hiện tại Phong Thần đem hắn linh thực hỏa thuộc tính minh khắc thực văn trồng lên bốn thành tăng. Phúc hiệu quả, càng là thần kỳ kích phát ra đặc thù năng lực, hắn tại nội tâm vô cùng may mắn lúc trước không có tìm tiêu dục lựa chọn quá đúng. Nghe được cung huyền nói, ở đây không ít đệ tử lại nhịn không được hút khí. Trồng lên tăng phúc bốn thành hiệu quả bọn họ ở cố hòa linh thực trên người liền kiến thức tới rồi. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến Phong Thần thực văn tạo nghệ tài nghệ thế nhưng như vậy cường hãn. Còn có thể thông qua thực văn minh khắc trồng lên hiệu quả kích phát linh thực đặc thù năng lực. Đây là bọn họ chưa từng nghe thấy. Cung huyền linh thực minh khắc xong. Ở đây đại bang hội bang chủ nhóm liền rốt cuộc nhịn không được. Sôi nổi mở miệng tưởng thỉnh Phong Thần giúp chính mình linh thực minh khắc thực văn. Hết chương.